Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, chương 16. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 16 thiên. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Phó Oánh Ngọc nghe Cố Tuế Tuế đối Kỷ Mẫn lên án. Dư Quang đột nhiên liếc tới rồi trên bàn nhiều ra tới điểm tâm hộp. Khẽ cau mày, tuy rằng nàng không biết Kỷ Mẫn mang theo ăn tới tìm tiểu bằng hữu có cái gì mục đích. Nhưng tóm lại là bất an hảo tâm, Cố Tuế Tuế cùng Kỷ Mẫn hai người là lần đầu tiên gặp mặt. Không oán không thù, lần này tự nhiên không phải là chuyên môn hướng về phía nàng tới. Chỉ có thể là nữ nhân này muốn đối phó chính mình. Thấy tiểu bằng hữu cùng nàng quan hệ hảo, liền đem chủ ý đánh tới nàng trên người, Tuế Tuế. Không có việc gì, có phó tỷ ở, Cố Tuế Tuế vừa rồi chính mình một người thời điểm. Còn không có cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất cùng sợ hãi. Cả người còn ở vào một loại mờ mịt trạng thái. Lộng không rõ cái này tỉ tỉ vì cái gì sẽ đối nàng có ác ý. Nhưng hiện tại thấy được chính mình sở tín nhiệm người. Đại khái là cảm thấy có người thế nàng chống lưng. Cái loại này ủy khuất cảm mới lập tức nảy lên trong lòng. Trong khoảnh khắc nước mắt liền ở trong mắt đảo quanh, nàng chớp một chút đôi mắt. Đem mau tràn ra nước mắt tận lực đè ép đi xuống. Ủy khuất ba ba mà kêu bên người người. Phó tỷ, cái này tỷ tỷ vì cái gì muốn hại nàng a? Nàng có làm sai cái gì sao? Cố Tuế Tuế đã trải qua lần trước nữ chủ chán ghét nàng, sự tình lúc sau. Tại đây một phương diện cũng trở nên kiên cường rất nhiều. Không có lại bởi vì có người chán ghét chính mình mà không biết làm sao. Nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút khó chịu tiểu hài tử non nớt tiếng nói chung. Mang theo một tia âm dung, Phó Oánh Ngọc nghe xong đau lòng không thôi. Đồng thời cũng đối cái kia làm nàng chịu ủy khuất người phẫn nộ đến cực điểm. Kỷ Mẫn có cái gì thủ đoạn có thể trực tiếp hướng về phía nàng cái này đại nhân tới. Các nàng hai cái mới là kẻ thù, ở sau lưng khi dễ một cái 3 tuổi rưỡi hài tử tính cái gì bản lĩnh. Kỷ Mẫn, ngươi rốt cuộc đối Tuế Tuế nàng làm cái gì? Phó Oánh Ngọc nói chuyện ngữ khí lạnh lùng, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Tạm thời liền cho một hộp điểm tâm, còn cái gì cũng chưa tới kịp làm Kỷ Mẫn không hiểu ra sao. Nàng không nghĩ tới một cái tiểu hài tử tâm cơ cũng có thể như vậy trọng. Còn tuổi nhỏ thế nhưng liền dám không khẩu bạch nha mà cùng người khác cáo trạng. Cố tình nàng chỉ là một cái 3 tuổi tiểu hài tử. Vô luận nàng nói gì đó, làm cái gì, mọi người đều sẽ theo bản năng mà lựa chọn đi tin tưởng nàng, trước nay đều là ngụy trang thành. Nhược thế một phương đi khi dễ người khác Kỷ Mẫn, lần đầu tiên gặp đối thủ tiểu nữ hài hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Này một thình lình xảy ra hành động. Đánh nàng cái trở tay không kịp, mơ hồ cảm giác được phụ cận nhân viên công tác đều ở hướng các nàng. Bên này xem, Kỷ Mẫn trên mặt tươi cười thiếu chút nữa duy trì không được. Khô cằn mà giải thích nói, này hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, ta vừa mới cấp đứa nhỏ này mang theo chút ăn, nàng đại khái là không thích, cho nên ở cáu kỉnh đâu, nhưng mà lần này... Kỷ Mẫn lại tính kế sai rồi, Cố Tuế Tuế tính cách đơn thuần thiên chân lại cũng trực tiếp. Từ trước đến nay đều là có cái gì nói cái gì. Sẽ không bị ủy khuất cũng không nói ra tới. Nàng nghe xong nàng giải thích, liền do dự đều không có do dự một chút, lập tức mở miệng biện giải nói. Ta không có, tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể trợn tròn mắt nói dối đâu. Nàng nào có không thích. Hơn nữa nàng cũng không có cáu kỉnh được không? Tức giận ác, rõ ràng là cái này tỷ tỷ nàng ở nói dối. Đê, nó Cố Tuế Tuế cả người thở phì phì. Trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đối chuyện này không tán đồng hừ. Nàng quyết định, về sau đều không cần lại thích cái này tỷ tỷ. Cấp lại thật tốt ăn cũng chưa dùng, Phó Oánh Ngọc quá rõ ràng Kỷ Mẫn thủ đoạn. Nữ nhân này trước kia liền không thiếu quá làm loại này hướng người khác trên người bát nước bẩn sự. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Cố Tuế Tuế bả vai. Trần An cái này cảm xúc có điểm sao động bất an tiểu nữ hài. Nói, đừng lo lắng, phó tỷ biết ngươi vừa rồi nói đều là thật sự, liền tính người khác không tin ngươi, phó tỷ cũng sẽ tin tưởng ngươi, tiểu nữ hài vừa rồi lớn tiếng phản bác nàng lời nói. Thanh âm nửa điểm không thu liễm, hơn phân nửa cái phim trường người ta nói không chừng đều đã nghe được. Kỷ Mẫn trong lòng tức giận đến chết khiếp, đáng chết. Cái này tiểu nữ hài nhìn tuổi không lớn, như thế nào như vậy khó chơi đâu. Quả thực cùng Phó Oánh Ngọc giống nhau làm người chán ghét, liền ở Kỷ Mẫn trong lòng ảo não hết sức. Phó Oánh Ngọc buông ra đáp ở tiểu bằng hữu trên vai tay phải. Cất bước đi đến nàng bên người, môi đỏ khẽ mở, hạ giọng cảnh cáo nói. Kỷ Mẫn, ta không biết ngươi hôm nay lại đây đến tột cùng tưởng là làm gì đó. Nhưng ngươi tốt nhất đừng ý đồ đụng vào ta điểm mấu chốt. Hai chúng ta chi gian còn có một bút rất lớn chướng không bắt đầu tính đâu. Nếu là thật đem ta chọc nóng này, ta không ngại cùng ngươi cá chết lưới rách. Đại gia ai đều đừng nghĩ hảo quá, đổi lại ngay thương. Phó Oánh Ngọc có lẽ sẽ xem ở phim trường bí mật khó giữ nếu nhiều người biết phân thượng. Lười đến cùng Kỷ Mẫn so đo đi xuống. Rốt cuộc xính nhất thời lanh mồm lanh miệng cũng không phải nàng làm việc phong cách. Nếu nàng thật quyết định muốn xuống tay, liền sẽ làm người kia bất tử cũng đến thoát một tầng ra, nhưng là hôm nay. Kỷ Mẫn cố ý nhằm vào Cố Tuế Tuế tiểu bằng hữu hành vi làm tâm tình của nàng rất là khó chịu oan có. Đầu, nợ có chủ, các nàng hai chi gian sự tình đem vô tội người liên lụy tiến vào liền thật quá đáng, Kỷ Mẫn nghe. Được Phó Oánh Ngọc đối chính mình cảnh cáo, âm thầm cắn hàm răng, nhưng trên mặt tươi cười lại trước sau bất biến, nàng là cái có thể nhẫn, bằng không cũng không có khả năng đối ngoại duy trì một cái ôn nhu hào phóng hình tượng lâu như. Vậy, hơn nữa, Phó Oánh Ngọc hôm nay cùng nàng xé rách ra mặt, cũng muốn che chở tiểu nữ hài hành động, làm Kỷ Mẫn đối chính mình phía trước suy đoán. Nhiều vài phần tin tưởng, Phó Oánh Ngọc người này tính cách quạnh quẽ quái gở. Liền cái bằng hữu đều không có, trừ bỏ huyết thống quan hệ, Kỷ Mẫn thật đúng là không thể tưởng được có cái gì mặt khác lý do. Có thể cho nàng như vậy che chở một cái tiểu hài tử. Kỷ Mẫn cùng Phó Oánh Ngọc, hai người bọn nàng nguyên bản là nào đó 18 tuyến nữ đoàn thành viên chi nhất. Sau lại nàng xử kế lợi dụng Phó Oánh Ngọc thượng vị tranh tài nguyên. Sau đó mới nghĩ cách ký hợp đồng hiện tại cái này giải trí công ty, ở kia chuyện phát sinh lúc sau. Phó Oánh Ngọc biến mất rất dài một đoạn thời gian, chờ Kỷ Mẫn lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, liền phát hiện nàng cùng chính mình giống nhau đi tới Thiên Hạo giải trí tính toán Phó Oánh Ngọc lúc trước biến mất thời gian. Cùng cái này tiểu nữ hai tuổi tác cũng là đúng thượng, nàng cũng không tin chính mình tìm không thấy. Mặt khác chứng cứ Kỷ Mẫn trợ lý đã nhận ra hiện trường không khí không đúng. Chạy nhanh làm bộ cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, dùng một loại không lớn không nhỏ, mọi người đều có thể nghe thấy thanh âm, nói, Kỷ Mẫn tỷ, ngày buổi chiều còn có một tuồng kịch muốn chụp, chúng ta hiện tại nên đi phòng hóa trang chuẩn bị, hành. Ta đã biết Kỷ Mẫn hôm nay bị một cái tiểu nữ hài chơi xoay quanh. Tự biết cờ kém nhất chiêu, lại lưu lại nơi này cũng là tự rước lấy nhục. Hiện tại trợ lý cho nàng cái dưới bậc thang, nàng tùy tiện có lệ hai câu, liền vội vàng rời đi, thấy nào đó chán ghét nữ nhân rốt cuộc đi rồi. Hách Bằng nhịn không được nhỏ giọng phun tào nói. Cái này Kỷ Mẫn nếu đem vừa rồi làm bộ làm tịch bản lĩnh dùng ở đóng phim thượng. Cũng không đến mức kỹ thuật diễn kém đến ở phim trường thường xuyên ân, Phó Oánh Ngọc không có tâm. Tư lại đi chú ý Kỷ Mẫn như thế nào, nàng nhìn về phía đứng ở một bên Cô Tuế Tuế, sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc, ôn thanh hỏi, Tuế Tuế, vừa rồi có hay không bị dọa đến? Cô Tuế Tuế lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, theo sau lại nghiêm trang mà nói, Phó tỷ. Cái này tỉ tỉ nàng một chút cũng không tốt, chúng ta về sau đều đừng cùng nàng chơi được không, Phó Oánh Ngọc thấy tiểu bằng hữu không có việc. Gì, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, hảo, Phó Oánh Ngọc trong lòng đột nhiên có chút may mắn. Cô Tuế Tuế xuất diễn mau chụp xong rồi, chờ nàng rời đi đoàn phim, Kỷ Mẫn cũng sẽ không lại đối nàng làm cái gì. hơn nữa tiểu gia hỏa biết Kỷ Mẫn không phải người tốt. Cũng là có phòng bị tâm, tựa như hôm nay giống nhau. Có việc còn biết lại đây tìm chính mình che chở nàng. Bên kia, đi theo trợ lý trở lại chuyên trúc phòng hóa trang Kỷ Mẫn. Tức giận đến lập tức đem trên bàn chai lọ vại bình tất cả đều quét dừng ở mà. Trước gương nàng bộ mặt dữ tợn, mất đi ngày xưa thong dong bình tĩnh, phó oánh ngọc. Ta sớm hay muộn có một ngày muốn cho ngươi biết, ta mới là cuối cùng người thắng. Ngươi trước kia là thủ hạ của ta bại tướng, về sau cũng không có khả năng đấu đến quá ta. Lần này Kỷ Mẫn là bởi vì thông đồng công ty lão tổng tiểu nhi tử. Thổi bên gối phong, mới làm công ty đem Hạ Chi Lương đạo diễn nữ một cho nàng. Còn làm phó oánh ngọc cho nàng đương nữ số 2 làm xứng. Truyền thông thông bản thảo nàng đều đã an bài người viết hảo. Giới giải trí chính là như vậy hiện thực, hai người bọn nàng gia vị tương đương. Chỉ cần phó oánh ngọc cho nàng diễn một lần nữ số 2. Mặc kệ bên ngoài người là như thế nào cho rằng, dù sao hiện tại công ty bên trong người đều cảm thấy nàng mới là công ty một tỷ. Đã bắt đầu nịnh bợ nàng, nghĩ vậy, Kỷ Mẫn khó chịu tâm tình mới hơi chút bình phục một ít. Cái này phó oánh ngọc trừ bỏ ở nàng trước mặt phóng buông lời hung ác ngoại còn có thể làm cái gì? Đâu, chỉ cần nàng có thể nắm chặt lão tổng tiểu nhi tử này căn đùi vàng. Phó oánh ngọc ở trong công ty liền vĩnh viễn đấu không lại nàng. Vĩnh viễn thua nàng một bậc chẳng qua. Phó oánh ngọc này viên chướng ngại vật, thường thường liền toát ra tới cách ứng nàng một chút. Nếu không đem nữ nhân này hoàn toàn dẫm đi xuống, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp an tâm. Hai người bọn nàng chi gian ân oán, sớm tại 4 năm trước cũng đã tới rồi một cái ngươi chết ta sống nông nỗi. Hai người bọn nàng trước kia nơi cái kia 18 tuyến nữ đoàn cũng không hòa. Fan càng là thiếu đến đáng thương, cho nên thành đoàn không đến 1 năm, liền gặp phải giải tán, lúc ấy không cam lòng tiếp tục như vậy bừa bãi vô danh đi xuống Kỷ Mẫn. Ngẫu nhiên biết được một cái có thể cho chính mình nổi danh cơ hội tốt. Vì thế thừa dịp đại gia ở bên nhau ăn tan vỡ cơm thời điểm. Trộm cấp đoàn đội lớn lên xinh đẹp nhất phó oánh ngọc hạ dược. Đem nàng đưa đến mỗ vị đầu tư người trên giường. Mượn cơ hội này bắt được một cái phim truyền hình nữ nhị tài nguyên, ở có một ít danh khí sau. Nàng ký hợp đồng Thiên Hạo giải trí. Đi bước một mà đi tới hôm nay, có thể nói. Kỷ Mẫn có thể có hôm nay thành tựu. Cùng lúc trước tính kế phó oánh ngọc thoát không được căn hệ, nhưng Kỷ Mẫn như thế nào cũng không. Thể tưởng được, bị nàng tính kế phó oánh ngọc sau lại sẽ ngược gió phiên bàn. Vô dụng bao lâu liền đuổi theo. Chính mình không chỉ có rốt cuộc áp chế không được nữ nhân này phát triển. Dần dần mà, nữ nhân này thế nhưng cũng có thể cùng nàng địa vị ngang nhau, bằng đối chân nhân tú mỗi một kỳ cấp. Cách xù thông cáo lo lắng động Phùng Giao Cầm. Thế nữ nhi hướng mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ báo danh, bởi vì không biết cuối cùng có thể hay không bị lựa chọn, cho nên nàng tạm thời không có nói cho nữ nhi chuyện này. Tính toán chờ có xác thực tin tức sau lại nói, cô Tuế Tuế cùng Tô Úc Thanh ở đối chọi gay gắt. Đoàn phim cuối cùng một tuồng kịch, ước chừng chụp 10 mấy biến mới quá. Đương nhiên, trận này diễn cuối cùng bày biện ra hiện hiệu quả. Cũng là lệnh người kinh diễm, ít nhất Hạ Chi Lương đạo diễn chính hắn đối này rất là vừa lòng, Hạ Chi Lương nhìn đã chính thức. Đóng máy hai cái tiểu diễn viên, ánh mắt sáng ngời, Tuế Tuế, Úc Thanh, lần sau ta đóng phim nếu còn cần tiểu diễn viên, khẳng định trước tiên liền tìm các ngươi hai người, đừng nhìn này chỉ là hai cái tiểu bằng hữu. Các nàng ở kỹ thuật diễn thượng tính dẻo cũng không thấp. Trời sinh chính là ăn này chén cơm, cô Tuế Tuế nàng thích đãi ở đoàn phim. Có ăn có uống còn có người bồi chơi, cho nên nghe được đạo diễn bà bá nói như vậy, ngữ khí hưng phấn nói. Hảo a, tương đương mà trọng sinh trước liền lăn lộn mấy năm giới giải trí Tô Úc Thanh. Liền khiêm tốn nội liễm nhiều, chỉ đương hắn là đang nói lời khách sáo, giống Hạ Chi Lương như vậy đại đạo diễn. Mấy năm mới có thể chụp thượng một bộ điện ảnh, hơn nữa cũng không thể bảo đảm tiếp theo bộ điện ảnh. liền nhất định có nhân vật thích hợp nàng, chiều nay là cuối cùng một tuồng kịch. Hai người bọn nàng liền phải rời đi đoàn phim, cô Tuế Tuế lôi kéo Tô Úc Thanh góc áo, một hai phải làm nàng cho chính mình một cái liên hệ phương thức. Tô tỷ tỷ, người liền cho ta một cái sao tương đương, nếu là không có nữ chủ liên hệ phương thức. Nàng 999 thứ đầu uy kế hoạch còn như thế nào tiếp tục thực thi đi xuống các cô Tuế Tuế cũng là cái. Cơ Linh, đã sớm nhận thấy được cái này Tô tỷ tỷ ăn mềm không ăn cứng. Vì thế từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, nàng liền vẫn luôn nàng bên người năn nỉ ỉ ôi. Rất có một loại không cho liền không bỏ qua tư thế, Tô Úc Thanh cuối cùng vẫn là bị bắt thỏa. Hiệp, nàng tưởng, liền cấp cái liên hệ phương thức lại có thể thế nào? Dù sao nàng không hồi phục là được, sớm một chút cho còn miễn cho vẫn luôn bị nàng dây dưa không bỏ. Hết chương.